Cực phẩm cuồng thiếu, chương 637, thân phận bại lộ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Góc truyện audio.com, chương 637, thân phận bại lộ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nghe được Diệp Phàm câu nói sau cùng, Đại Nguyên Thần trầm mặc, thân là Nhật Bản giới tu luyện thiên tài số 1, đảm nhiệm Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó hắn. Là một cái cực kỳ tự kiêu, thậm chí tự phụ người, nhưng mà dù cho hắn lại tự kiêu, tự phụ, không thừa nhận cũng không được. Bây giờ, không chỉ Nhật Bản không có cùng Hoa Hạ hò hét tư cách, Nhật Bản giới tu luyện cũng không có tư bản hò hét Hoa Hạ giới tu luyện, tạm thời không đề cập tới Hoa Hạ giới tu luyện cao thủ số lượng đông đảo. Cường giả đỉnh cao tập hợp, chỉ cần một viêm ra tay, liền có thể quét ngang Nhật Bản giới tu luyện, mà theo Hoa Hạ quật khởi mạnh mẽ, đối ngoại thái độ trở nên đặc biệt cứng rắn. Phạm Hoa Hạ giả, tuy xa tất chu, cho đến ngày nay, câu nói này đã không còn là một câu khẩu hiệu, mà là một cái nhất định sự thực. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu như hắn thật sự làm xong chưa vi phạm pháp luật cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ quy định Tô Cẩm Đế ba người, Viêm Hoàng tổ chức quả thật có khả năng bởi vì chuyện này mà làm lớn chuyện. Đến lúc đó, hắn đem cái thứ nhất bị truy cứu trách nhiệm, thậm chí toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện đều nên vì này bị liên lụy. Trả giá thật lớn, Hoa Hạ hầu tử, không muốn nắm Viêm Hoàng tổ chức đến ép ta. Nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ, tuy rằng Đại Nguyên Thần trong lòng đối với Viêm Hoàng tổ chức vô cùng kính nể, nhưng ngoài miệng không chịu thua, lạnh lùng trở về một tiếng, sau đó chuyển đề tài, liền toán ba người bọn họ không có vi phạm Nhật Bản pháp luật cái Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ quy định. Nhưng ngươi vừa nãy đánh giết ba tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên, nhất định phải tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Diệp Phàm vẫn chưa lập tức động thủ, mà là đang các loại, chờ. Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ thuận lợi cất cánh, chỉ cần Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế ba người an toàn rời đi Nhật Bản, hắn liền không còn nỗi lo về sau, đến thời điểm coi như đem Nhật Bản giới tu luyện rào cái lộn chồng vó lên trời, cũng không sợ hãi chút nào. Nguyên bản Đại Nguyên Thần cưỡi lừa khó dưới, không biết xử lý như thế nào Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế ba người vấn đề. Nếu như đối với Tô Cẩm Đế ba người ra tay, sợ bị Viêm Hoàng tổ chức trả thù, nếu như bỏ mặc rời đi, lại cảm thấy quá mất mặt. Giờ khắc này, mắt thấy Diệp Phàm lộ ra một vẻ lo âu, Đại Nguyên Thần lập tức mượn pha dưới lừa, lạnh nở nụ cười, ngươi đang lo lắng ta sẽ ngăn cản bọn họ rời đi, xuống tay với bọn họ sao? Ha ha, xem ra, ngươi đối với Viêm Hoàng tổ chức tự tin cũng không phải rất đủ mà. Ngươi có thể thử xem, Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, trong mắt sát cơ hiện ra, chỉ cần Đại Nguyên Thần dám ngăn trở Tô Cẩm Đế ba người rời đi, hắn liền trước tiên hạ sát thủ. Nguyên bản ta là dự định để ba người bọn họ cho ngươi chôn cùng. Nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, ta lại cảm thấy đối phó thấp kém bọn họ, thực sự có sai lầm thân phận của ta. Đại Nguyên Thần mỉm cười nói, đem dối trá hai chữ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ta chỉ cần chém xuống đầu của ngươi liền được. Ân, ngươi miễn cưỡng có tư cách khi ta đối thủ. Khanh, dứt tiếng, Đại Nguyên Thần không nói nhảm nữa. Bỗng nhiên rút đao, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Đại Nguyên Thần khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Sát ý tăng cao. Cả người dường như trong tay hắn ra khỏi vỏ bảo đao như thế. Vô cùng sắc bén, cảm thụ Đại Nguyên Thần khí thế áp bức cùng ác liệt sát ý. Diệp Phàm con ngươi hơi co rút lại, trong bóng tối suy tư có muốn hay không tốc chiến tốc thắng. Họ Diệp Hoa Hạ hầu tử, ta nghe nói ngươi ở Hoa Hạ thanh bảng giải thi đấu chung, đánh vỡ từ xưa tới nay lưu lại định luật, lấy cấp 8 ninja cảnh giới, đánh giết Hoa Hạ Đao Vương đồ đệ. Ân, lấy ra ngươi mạnh nhất sức chiến đấu đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này trăm năm không ra Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài, có phải là thật hay không, dường như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. nhìn thấy Diệp Phàm con ngươi có rút lại, nhận ra được Diệp Phàm đang do dự. Đại Nguyên Thần cho rằng Diệp Phàm sợ, cười gằn không thôi, ngươi nhận lầm người. Mắt thấy Đại Nguyên Thần nhận ra thân phận của chính mình, Diệp Phàm trong lòng ngẩn ra, nhưng không có thừa nhận. Tuy rằng ngày hôm qua hắn khiến cho Chiêu Thương gia tộc cùng Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ bị thương nặng, nhưng tất cả làm được thần không biết quỷ không hay. Hắn không tin sẽ bị Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tra được. Ngươi không cần che giấu. Phí Liêm huynh liền ở trên xe. Hắn nhớ tới ngươi âm thanh. Còn nữa, đều đến vào lúc này. Ngươi che giấu thân phận còn có ý nghĩa sao? Đại Nguyên Thần một mặt trêu tức mà nhìn Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm chính là Tôn Ngộ Không, mà chính hắn là Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không lại nghiêu bức cũng không cách nào chạy trốn Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hoa Hạ hầu tử, dùng lại nói của ngươi. Ngươi giết ba tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên, vi phạm Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ quy định, coi như ta giết ngươi. Nói vậy Viêm Hoàng tổ chức cùng sư phụ ngươi đều không lời nào để nói, chịu chết đi. Nói xong lời cuối cùng, Đại Nguyên Thần bỗng nhiên cất cao giọng, một cước dẫm hướng về mặt đất, đùng vang lên giòn giã truyền ra. Đại Nguyên Thần dưới chân bê tông mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Vèo, Đại Nguyên Thần dưới chân cương khí phun trào, dựa vào phản lực, giống như một tia sáng trắng, cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm. Bạch, người động, đao vung, lao nhanh bên trong Đại Nguyên Thần, thuận thế chém ra trong tay bảo đao. Trong phút chốc, Đại Nguyên Thần cùng trong tay bảo đao triệt để luân làm một thể. Người chính là đao, đao chính là người, người đao hợp nhất, hoàn toàn đem chính mình chiến ý, sát ý dung hợp đến này một trong đao. Một đao lưu, dường như ngày đó Chiêu Thương thái nhất như thế. Đại Nguyên Thần vừa ra tay chính là một đao lưu. Nhưng mà hai người so sánh, nhưng dường như khác nhau một trời một vực, này ngoại trừ thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn ở ngoài. Cũng bởi vì một đao lưu chính là Đại Nguyên gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng chế, là Đại Nguyên gia tộc tổ truyền võ kỹ, Nhật Bản giới tu luyện truyền lưu chỉ là bản thiếu, căn bản là không có cách thương để sánh vai. Bạch, một đao chém ra. Đại Nguyên Thần trong cơ thể luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động. Từng đạo cương khí điên cuồng tràn vào trong tay hắn bảo trong đao. Sau đó hóa thành một đạo hình bán nguyệt ánh đao, bổ về phía Diệp Phàm. Bán nguyệt trảm, đây là Đại Nguyên gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng tạo một đao lưu thì. Quan sát tinh không, chịu đến dẫn dắt, sáng chế võ kỹ, ngụ ý vì là. Một đao chém ra, ngay cả trên bầu trời mặt trăng cũng có thể chém xuống. Đại Nguyên Thần vừa ra tay không chỉ vận dụng một đao lưu, hơn nữa dùng ra uy lực khá lớn bắn nguyệt trảm, muốn một đao chém giết Diệp Phàm, hướng về Trần Phí Liêm chứng minh thực lực của chính mình. Xèo, ánh đao gào thét mà, Diệp Phàm tâm thần hơi động, lập tức dùng phi kiếm thuật, thức thứ nhất thốn mang đại thành giai đoạn uy lực đón đánh. Khanh, một tiếng vang giòn, hình bán nguyệt ánh đao, tàn nhẫn mà bổ trúng Huyền Diệp Phi đao, trực tiếp đem Huyền Diệp Phi đao đánh bay mà ra. Sau đó uy lực không giảm, ầm ầm chém về phía Diệp Phàm. Vèo, Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, dừng bước, cả người huyền giống như quỷ mị, chết thiểm mà ra, hắn lợi dụng phi đao đón đánh. Chính là vì chính mình tranh thủ né tránh thời gian, một tiếng trầm trọng vang trầm vang lên, đáng sợ ánh đao chém xuyên Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh. Sau đó từ dưới lên, chém trên mặt đất, giống như cắt chém ki, trực tiếp đem mặt đất cắt ra một cái thâm thúy chiến hào. Trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay, bê tông cặn giống như dày đặc viên đạn bình thường bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng không cách nào tiếp cận Diệp Phàm cùng Đại Nguyên Thần hai người thân thể. Hắc, ta còn tưởng rằng ngươi cái này Hoa Hạ trăm năm vừa ra tu luyện thiên tài lợi hại đến mức nào. Hóa ra là có tiếng không có miếng. Ngay cả ta một đao cũng không tiếp nổi. Đại Nguyên Thần một đao đánh bay Huyền Diệp Phi đao. làm cho Diệp Phàm né tránh sau khi tự tin bành trướng, khí thế càng hơn, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt như là ở xem một kẻ đã chết. Nói vậy các ngươi Hoa Hạ cái kia Đao Vương đồ đệ cũng là rác rưởi. Cái gọi là đột phá cấp thấp nhẫn thần cảnh, hơn nửa cũng là giả. Ân, cuộc chiến đấu này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kết thúc đi, xác thực không có ý nghĩa. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh trả lời. Xèo, dứt tiếng, sắc bén tiếng xé gió lại vang lên. Lần này, Diệp Phàm tiên phát chế nhân. Trước tiên thôi thúc Huyền Diệp Phi Đao. Phát động công kích, lần này, Diệp Phàm đã không còn giữ lại chút nào. Trực tiếp vận dụng, phi kiếm thuật, thức thứ nhất thốn mang đại viên mãn uy lực. Thanh bang giải thi đấu trên, Diệp Phàm dựa vào này một chiêu. Trực tiếp thuấn sát đột phá cương khí nhập môn cảnh. Sức chiến đấu có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ bạch đế. Vào giờ phút này, Diệp Phàm vận dụng này một chiêu. Công kích được xưng Nhật Bản giới tu luyện thiên tài số 1. Đã đột phá cấp thấp nhẫn thần. Cương khí nhập môn cảnh, đại nguyên thần, lại nên làm gì, xì xì lưỡi đao tận xương, máu tươi bão táp, thuấn sát, không có bất cứ hồi hộp gì. Đại nguyên thần chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chợt lóe lên Huyền Diệp Phi đao bắn thủng đầu. Thời gian trì hoãn, hình ảnh ngắt quãng, đại nguyên thần nụ cười trên mặt chưa thối lui, vẫn như cũ lưu lại ở trên mặt, chỉ là thời khắc này. Nụ cười trên mặt hắn có không riêng là hí ngược cùng ngông cuồng. Càng nhiều nhưng là kinh hãi. Hắn hầu như theo bản năng mà cúi đầu, nỗ lực nhìn vết thương của chính mình. Sau một khắc, hắn nhìn thấy chính là phun ra tung tóe nóng bỏng máu tươi. Tiên máu nhuộm đỏ trên người hắn màu trắng kimono. Dị thường chói mắt, ngươi, chợt, đại nguyên thần đưa mắt từ ngực thu hồi. Khó khăn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Diệp Phàm, miệng mở ra, muốn nói gì, kết quả mới vừa nói ra một cái ngươi tự, liền chảy như điên bọt máu, thân thể không đứng thẳng được, hô hấp cũng biến đến cực kỳ gấp gáp, ầm mấy giây sau, đại nguyên thần một con ngã xuống đất, cả người một trận kịch liệt co giật, sau đó giống như một điều như chó chết, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh nắng sớm vung vãi. Chiếu rọi hắn tấm kia nhuộm vết máu khuôn mặt, khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Trên mặt của hắn cũng không còn nửa điểm cuồng ngạo cùng xem thường. Chỉ còn dư lại không thể tin tưởng, bởi vì, cho đến chết, hắn cũng không tin, Diệp Phàm dĩ nhiên có thể thuấn sát hắn. Không riêng là chết đi đại nguyên thần, phía trước khí trong xe. Trần Phí Liêm cũng bị Diệp Phàm thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ kinh đến. Trực hấp khí lạnh, hắn, sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên khủng bố đến trình độ này. Trần Phí Liêm trợn tròn con mắt, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, không nhịn được tự lẩm bẩm. Tuy rằng bởi vì biết được Diệp Phàm đánh giết đột phá cương khí nhập môn cảnh bạch đế. Sức chiến đấu không tầm thường. Trần Phí Liêm cũng không có xem nhẹ Diệp Phàm, thế nhưng, khi, làm, Diệp Phàm thôi thúc Huyền Diệp Phi đao thuấn sát đại nguyên thần sau. Trần Phí Liêm vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp Diệp Phàm sức chiến đấu. Bởi vì, liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào bảo đảm, có thể ở vừa nãy trong nháy mắt đó, dễ dàng né tránh Diệp Phàm phi đao ám sát. Trần Phí Liêm, ngươi trăm phương ngàn kế. Không chính là vì dẫn ta đến đi ra không? Hiện tại ta đến rồi. Ngươi làm sao không dám hiện thân? Một đao thuấn sát đại nguyên thần. Diệp Phàm lần thứ hai đưa mắt đầu hướng về phía trước ô tô. Chậm rãi mở miệng, thanh như sấm rền, vang vọng sân bay bầu trời. Bạch, trong phút chốc, sân bay bên trong công nhân viên. Lữ khách nghe được Diệp Phàm âm thanh, theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Đùng, đùng, đùng, ở tại bọn hắn nhìn kỹ chung, Diệp Phàm nhanh chân đi hướng về phía trước ô tô, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, gây nên không khí cộng hưởng, mỗi bước ra một bước, chân xuống mặt đất thì sẽ vỡ vụn, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Hô, Thiên Sơn tập đoàn cabin bên trong, Từ Bưu vợ chồng thấy cảnh này, thở phào một hơi, Diệp Phàm cao uy vũ. Tô Cẩm Đế như là hít thuốc lắc giống như vậy, nằm nhoài trên cửa sổ, lớn tiếng gầm thét lên. Cảm giác kia phảng phất vừa nãy thuấn sát Nhật Bản đệ nhất thiên tài võ học đại nguyên thần người là hắn. Mà cũng không phải là Diệp Phàm. Hả, cùng lúc đó, Trần Phí Liêm trên mặt lóe qua một vẻ tức giận. Thân là thần bảng đệ nhị cao thủ Trần Đạo Tàng Nhi Tử. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền bao phủ một tầng vầng sáng. Để bình thường người tu luyện ước ao ghen tị, thân phận như vậy. Một cách tự nhiên mà để hắn từ nhỏ nuôi thành tự phụ tính cách. Theo Trần Đạo Tàng bế quan sau khi, hắn bắt đầu tiếp quản Thanh Hồng tổ chức, phụ trách toàn bộ tổ chức vận chuyển. Trong lòng cái kia phân tự phụ hiện thẳng tắp tăng lên trên hắn tự nhận không thể so bất luận cái nào đồng đại thiên tài kém. Vào giờ phút này, Diệp Phàm, như là một cước dẫm lên hắn ngực, phải đem sự kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ đạp lên. Điều này làm cho hắn nộ không thể dừng, nhưng mà nổi giận thì nổi giận, thờ phụng đầu óc luận võ lực quan trọng hơn hắn, vẫn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trực tiếp nhảy xuống xe cùng Diệp Phàm đứng tránh ra điên cuồng chém giết. Hắn hết sức khống chế tâm tình của chính mình, con người đột nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang trạng Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực. Để hắn cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Lý trí nói cho hắn, mặc dù hắn lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, cũng chưa chắc có thể bảo đảm đánh giết Diệp Phàm, ngược lại có thể sẽ bị Diệp Phàm đưa vào Diêm Vương Điện. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Phí Liêm cố nén tức giận trong lòng, cắn răng làm ra một cái quyết định, sau đó đẩy cửa ra xe, nhảy xuống ô tô, đùng, đùng, đùng, mắt thấy Trần Phí Liêm xuống xe. Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, bước chân liên tục, kế tục nhanh chân về phía trước, thời khắc này, hắn không có nói một câu, nhưng là khắp toàn thân nhưng đầy dẫy vô địch chiến ý, đông đại vô địch. Đây là Viêm đối với hắn đưa ra yêu cầu, cái này cũng là hắn chặn đánh giết Trần Đạo Tàng, diệt trừ Thanh Hồng tổ chức nhất định phải bước ra bước thứ nhất. Đối với Diệp Phàm mà nói, vừa nãy đánh giết Đại Nguyên Thần. Cũng không tính bước ra bước đi này, thậm chí ngay cả một bước nhỏ cũng không tính là, hắn muốn thừa thế xông lên, đánh giết Trần Phí Liêm, bước ra một bước nhỏ, sau đó sẽ đến tiềm thần bảng giải thi đấu quét ngang hết thảy tu luyện thiên tài. Triệt để bước ra bước đi này, cảm nhận được Diệp Phàm khắp toàn thân hiện ra vô địch chiến ý. Trần Phí Liêm kiên định hơn trong lòng quyết định tránh chiến. Không sai, là tránh chiến, bởi vì không chắc chắn đánh giết Diệp Phàm, Trần Phí Liêm ở trên xe liền quyết định tạm lánh Diệp Phàm phong mang. Ngày khác lại tìm Diệp Phàm kết thúc, Diệp gia rác rưởi, ta không phải không thừa nhận, ngươi trưởng thành tốc độ vượt qua ta cùng dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí, ngươi phi đao ám sát để ta cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Trần Phí Liêm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Gần từng chữ, hôm nay, là ta tính sai, đánh giá thấp sức chiến đấu của ngươi, nhưng ngày sau còn dài, ta trước hết để cho đầu của ngươi bao dài mấy ngày. Vèo, dứt tiếng, Trần Phí Liêm không lại dừng lại, lập tức thôi thúc trong cơ thể cương khí, dưới chân cương khí phun trào, giống như một trận gió xoáy, cực tốc cướp đi, không thể không nói, Trần Phí Liêm phi thường quả đoán. Làm ra sau khi quyết định, trực tiếp đem cái gọi là cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nắm cho trò ăn. Trước tiên rời đi, ngươi trốn được không? Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, lập tức đem cương khí truyền vào trung cấp pháp khí phi hành toa bên trong. Phi hành toa nhất thời bành trướng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Bạch, Diệp Phàm một thoáng nhảy lên phi hành toa, cực tốc truy hướng về Trần Phí Liêm. Đạp phá thiết hài không tìm kiếm, nơi chiếm được toàn không uổng thời gian. Cho tới nay, Diệp Phàm đều muốn ông mất cân giò bà thò chai rượu. Cố gắng báo lại Trần Phí Liêm mấy lần tính toán hắn cùng Diệp Văn Hạo đại lễ. Bây giờ, khi sẽ xuất hiện, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,